Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 17, bắt sống. Nam tính biết ma pháp vốn là cực ít, này người sẽ vẫn là hiếm thấy thực vật sinh mệnh hệ ma pháp. Parkin không phải lần đầu tiên thấy thực vật hệ ma pháp. Thực vật hệ ma pháp cũng không thích hợp chiến đấu, càng thích hợp thành là cao cấp người làm vườn. Bồi dưỡng hy hữu hoa cỏ, ngoại trừ bồi dưỡng hy hữu hoa cỏ lại càng dễ kiếm tiền bên ngoài. Thực vật hệ ma pháp mặc dù có thể làm cho thực vật tốc độ cao sinh trưởng, nhưng tốc độ quá chậm, liền xem như sớm bố trí, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bẫy dập sử dụng, cực hạn rất lớn, phần lớn thời gian đều không sức chiến đấu có thể nói. Cao nữa là cũng liền tại trong đoàn đội làm một cái chiến đấu phụ trợ. Giống người trước mắt này, cơ hồ là trong nháy mắt để mặt đất dây mây tốc độ cao sinh trưởng, bện hình thành vũ khí tới công kích. Parkin còn là lần đầu tiên thấy, ma pháp này đẳng cấp, tối thiểu cũng phải là trưởng khống. Không đúng, hẳn là ma đạo cấp. Ma đạo cấp thực vật hệ sinh mệnh ma pháp. Cho dù là Parkin, cũng là nhịn không được kinh ngạc lên. Huống chi người sử dụng vẫn là một cái nam tính. Nhưng so sánh Parkin kinh ngạc, Hahasu cùng Sunny hai người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Phải biết, tại ba ngày trước, Trần Binh đối ma pháp vẫn là rốt đặc cán mai. Là Hahasu hỗ trợ kích hoạt lên ma pháp chi thư. Hai người tận mắt nhìn thấy. Cái kia là tuyệt đối không thể giả. Nhưng chỉ là qua ba ngày, Trần Binh không chỉ có học xong khó khăn nhất học sinh mệnh ma pháp. Ma pháp đẳng cấp còn tới kinh người ma đạo cấp. Dù cho Hahasu là 6 tuổi liền kích hoạt lên ma pháp chi thư. Ma pháp chi thư tự mang 3 cái siêu cấp ma pháp siêu cấp thiên tài. Cũng là thấy không thể tưởng tượng. Băng chi cự nhân. Phát hiện Trần Binh biết dùng ma pháp. Parkin bị buộc lui lại. Nhưng nàng không có mảy may lui bước. Ngược lại là chiến ý tràn đầy hét lớn một tiếng. Chung quanh băng tinh hướng nàng bốc lên tuôn ra mà đến. Bao trùm ở trên người nàng. Parkin chớp mắt biến thành một cái băng tinh cự nhân. Oanh, băng tinh cự nhân đấm ra một quyền đến. Đánh dây mây bện bàn tay lớn bên trên. Lập tức nắm dây mây bàn tay lớn đánh tan. Hắc hắc, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Parkin hơi lộ ra đắc ý thanh âm truyền đến. Băng tinh cự nhân hướng Trần Binh vọt tới. Hai tay thành chùy, giống núi nhỏ chợt hướng Trần Binh nện xuống tới. Răng rắc, Trần Binh không có tránh né. Tại bốn phía mặt đất, hàng loạt dây mây điên cuồng sinh trưởng. Bằng tốc độ kinh người quấn ở băng tinh cự nhân dưới chân. Hướng trên thân thể lan tràn mà đi. Một bộ phận dây mây càng là giống cây cối lăng không sinh trưởng. Quấn đến băng tinh lớn nhân cánh tay bên trên. Băng tinh cự nhân khoảng cách Trần Binh còn kém không đến 2 mét. Nhưng này 2 mét khoảng cách giống như hào rộng. Băng tinh cự nhân không thể vượt qua. Dây mây rễ cây bắt đầu hướng băng tinh nội sinh dài. Băng tinh cự nhân băng tinh làn da bắt đầu vỡ vụn. Phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Người lợi hại. Hôm nay liền tạm thời trước thả các ngươi một ngựa. Parkin xem xét, liền biết Trần Binh ma pháp so với nàng lợi hại hơn. Tinh thần lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Dây mây mới có thể tại nàng băng tinh cự nhân bên trên sinh trưởng. Trần Binh bên người Hahasu cũng khó đối phó. Nàng chỉ có chính mình một người. Tiếp tục chiến đấu xuống. Nói không chừng sẽ được lưu lại. Parkin có thoái ý, băng tinh cự nhân tại tâm niệm của nàng vừa mới động. Tùy theo nổ tung, tại bạo tạc bay tứ tung băng tinh, Parkin phi thân lui lại, nghĩ cứ vậy rời đi. Nhưng ở cấp tốc lui lại lúc, Parkin lại là chợt phát hiện, tại nàng lui lại trên đường. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen slide, này slide cùng phía trước cái kia slide rất giống. Bất quá thân thể là màu đen, đồng thời trên tay còn cầm lấy một thanh ma trượng. Mới thấy kỳ quái, Vakin thấy cái kia slide trong tay ma trượng vung lên, nàng liền thấy không ổn. Nhưng này slide xuất hiện đến quá đột nhiên, Vakin phi thân lui lại lúc, hoàn toàn không nghĩ tới nơi đó sẽ có kẻ địch. Mặc dù nàng cực lực muốn trốn tránh, nhưng slide ma pháp công kích vô tung vô ảnh. Vakin chỉ là thấy thân thể chìm xuống, tốc độ bỗng nhiên đại giảm, giống dũng giả slide thấy slide hình bóng ra tay, nhường Vakin trúng mặt trái trạng thái, nó mừng rỡ, gào thét lớn hướng Vakin nhào tới. Vakin dĩ nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nàng cố gắng muốn phản kháng, nhưng slide hình bóng nhìn chằm chằm nàng, nàng nghĩ thả ra ma pháp lúc slide hình bóng liền sẽ ra tay cắt ngang, chờ đến dũng giả slide nhào tới, Vakin lại bị dũng giả slide cuốn lấy, muốn đi liền khó hơn. Trần binh khống chế dây mây tùy theo mà đến, Vakin rất nhanh bị dây mây cuốn lấy, trói thành một đoàn, bị bắt sống, bắt lấy. Sunny cao hứng nói ra, cái kia người giật dây quá huyền bí, bây giờ bắt lấy đồ đệ của nàng, nói không chừng có thể nhất cử tìm tới thân phận của người kia. Nhìn một chút cái tên này dung mạo ra sao. Trần binh đi qua, một thanh bóc Vakin áo choàng. Thật trẻ tuổi, áo choàng bị bóc, Vakin gương mặt lộ ra. Ba người xem xét, không khỏi tất cả giật mình. Cái này thuê đạo tặc đoàn, muốn giết bọn hắn người, lại là một cái 18 tuổi tả hữu tuổi trẻ mỹ thiếu nữ. Tuổi còn trẻ, không nghĩ tới cũng là như thế tâm ngoan thủ lạt. Trần binh chậc chậc nói ra, ngươi biết cái gì, này chút đạo tặc đoàn người chết không có gì đáng tiếc. Ta là tại vì dân trừ hại. Vakin khinh bỉ ngắm nhìn Trần binh, không thể không biết chính mình có làm sai. Vậy chúng ta thì sao? Không phải chúng ta là ma nữ, sớm đã bị ngươi thuê những người này giết chết. Sunny tức giận nói, cái tên này còn thật sự có mặt nói chính mình là vì dân trừ hại. Các ngươi coi như hiện tại còn không phải người xấu, nhưng về sau khẳng định là người xấu. Vakin ngữ bịt lại, tùy theo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, trước trói lại nàng, rời đi nơi này lại nói, bằng không thì nếu là nàng còn có đồng bạn, khả năng còn sẽ có phiền phức cùng nguy hiểm. Trần binh nắm Vakin trói thành một đoàn, như cái bánh trưng giống như, cam đoan nàng trốn không thoát. Vakin là thần bí nhân kia đồ đệ, vẫn là như thế tuổi trẻ một cái, người thần bí kia không thể nghi ngờ là càng thêm kinh khủng. Bây giờ bị tìm tới cửa, Trần binh biết hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể trước tránh né mũi nhọn. Được rồi, nhưng xe ngựa đã bị đập vỡ, chúng ta sợ là đi không xa. Ha ha Thu gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn chôn ở tảng đá chồng chất dưới xe ngựa. Không cần lo lắng, đạo tặc đoàn sẽ có, chúng ta đi tìm tìm. Trần binh an ủi nói ra, thả ta ra, thả ta ra. Vakin liều mạng vật lộn, lại nhao nhao ta liền đem ngươi miệng cũng ngăn chặn. Trần binh lườm nàng liếc mắt, uy hiếp nói ra. Vakin nghe vậy, liền không dám lên tiếng, chỉ là trợn mắt, trừng mắt Trần binh. Đạo tặc đoàn có mấy cỗ xe ngựa, Trần binh tìm tới trong đó tốt nhất một cỗ. Đạo tặc đoàn thi thể cùng tài vật cũng là bị Trần binh tìm tòi một phen. Trên người bọn họ không có gì tiền, Trần binh tổng cộng cũng liền lục ra được hơn 100 kim tệ. Không phải bình thường nghèo, bất quá Pluto thân bên trên, Trần binh còn tìm được hai bức còng tay cùng chân còng tay. Ha ha Su nhận ra, chúng nó là dùng đặc thù nam châm chế tạo thành, có thể làm nhiễu nguyên tố hạt, bị chúng nó còng lại tay chân, đem sẽ không có cách nào tùy ý sử dụng khống chế nguyên tố hạt. Căn bản là đừng nghĩ dùng không có cách nào. Trần binh nghe vậy, biết là đồ tốt, lúc này thu vào, xe ngựa chạy. Tiếp tục hướng Verona thành thị chạy tới. Trên xe ngựa,